Abani nam savaso bi niwaredi paraidan dambana mahe virubakehi me medan medan erabatehi me chabya bodehi me medan medan kana godamakehi cha abaragehi me medan medan dvibaragehi me chadavarehi me medan medan bahubadehi me mama abarago hensi mama hensi dvibarago mama chadavaro hensi mama hensi bahubado Save Sada, Save Bana, Save Buddha Jakewala, Save Badrani Basandu, Magenchi Baba Magama, Abamano Bodo, Abamano Damo, Abamano Sango, Bamana Wondani Sarisabani, Ahiwejiga Sadabadi, Ona nabi sarabu musika kadame rakha kadame braidan badegamandu buddhani sohan namo bhagavado namo sadana sama sambuddhanam save sada save bana save buddha save bhogala Sabe adabhava bariyabana. Sabha etiyo. Sorry, wait. Itibi so bhagava. Itibi so bhagava arahan sama sambodho. Vaija charana sambano sugado loka vidu. Meudaro Burisa Dhamma Sarati Sata Deva Manosanam Bodo Bhagavadi Swakado Bhagavada Dhammo Sandeti Go Agali Go Ehibasi Go Obaneyi Go Bachadam Vedidabo Venyuhidi Sobadi bano bhagavado savaka sango. Ujobadi bano bhagavado savaka sango. Nyayabadi bano bhagavado savaka sango. Sami jaybadi bano bhagavado savaka sango. Yadidan chadari burisa yugani. Atha Burisa Bhogala Esa Bhagavado Savaka Sango Ahuneyo Bahuneyo Dakineyo Injali Garaniyo Anodaran Bonyakedan Logasadi Evam Bodhan Sarandana Dhamman Sangancha Baikavo Payanwa Chambi Dadanwa Loma Hanso Nahe Sadi Sabe Sada Sabe Bana Sabe Buddha Sabe Bogala Sabe Adabawa Bariya Bana Sabe Etiyo Sabe Burisa Sabe Ariya Sabe Nariya Sabe Deva, Sabe Manosa, Sabe Vinibhadika, Avera Hundu, Abhya Bhaja Hundu, Aniga Hundu, Sukhyadhanam Bariharandu, Dokha Mochandu, Yata Lada Sambadido, Mavige Chandu, Kamasaka, Urati Maya Disaya Pachi Maya Disaya Odraya Disaya Dakinaya Disaya Purati Maya Nurisaya Bachi Maya Nurisaya Audraya Nurisaya Dakinaya Nurisaya Hiti Maya Disaya Ubari Maya Disaya Sabe Sada Sabe Bana Sabe Buddha Sabe Bokala Sabe Adabawa Bariya Bana Sabe Itiyo Sabe Burisa Sabe Ariya Sabe Nariya Sabe Dewa Sabe Manosa Sabe Winibadiga Awera Hundu Abhya Bhaja Hundu Aniga Hundu Sukhya Dana Bariharandu Doka Mochandu Yata Lada Sambadido Mawike Chandu Kamazaka Odayawa Boyagaja Adoyawa Awichido Samanda Chagawalesu Yesada Batawi Chara Abhya Bhaja Niviraja Nidokacha Nobadawa Odayawa Boyagaja Adoyawa Awichido Samanda Chakawalesu Yesada Udake Chara Abhya Bhaja Niviraja Nidokacha Nobadawa Odayawa Bhagaja Adoyawa Awichido Samanda Chakawalesu Yesada Agase Chara Abhya Bhaja Niviraja Nidokacha Nobadawa Yambadan Kusalandasa Anubhavena Banino Sabe Sadhamma Rajasa Nyadava Dhamma Sukhavaham Babu Nandu Visodaya Sukhaya Badibadiya Asoka Manubayasan Nivana Sukha Modama Chirandaitadu Sadhammo Dhamme Hundu Sakarawa Sabe Bi Sada Kalina Samadeo Bavosadu Yatara Kensu Borana Surajano Datewima Rajara Kadu Dhammena Adano Vabajam Bajam Imaya Dhammanu Dhamma Badibadiya Bodham Bujemi Imaya Dhammanu Dhamma Badibadiya Dhammam Bujemi Imaya Dhammanu Dhamma Badibadiya Sangham Bujemi Adha Imaya Badibadiya Jadi Jara Vyadi Maranama Badimo Chaisami Idame Bonyan Asoekaya Wahan Hodu Idame Bonyan Nibanasa Bachayo Hodu Mama Bonya Bagan Sabasadan Bajemi Desabe Mesaman Bonya Bagan Lavandu Sadu Sadu Sadu To do forgiveness for all people. Thưa đại chúng, hôm nay vì có nhiều người yêu cầu và cũng tiếp nối với cái bài giảng hôm trước là ngài dạy về ân đức Tam Bảo, quy y Tam Bảo. Thì đến cái phần mà lỗi lầm thì nhiều người có cái ước mong là xin được sám hối. Sám hối những cái lỗi lầm từ vô thủy, luân hồi, vi phạm đến Tam Bảo hay những bậc thánh nhân hay những người, những chúng sanh khác, những bậc trưởng thượng. Cho nên chúng ta hướng đến Tăng Bảo như là một đại diện cao quý và chúng ta sám hối. Thì những cái lỗi lầm này nó sẽ được, những cái bất thiện nghiệp nó sẽ được nhẹ đi. Vậy chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta sám hối. Thank you. always beside us. Và Ngài bảo là con sẽ hướng dẫn mọi người đọc theo cái tiếng Việt. Thì con xin đọc trước, mọi người xin đọc theo sau. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ, đã phạm đến Tam Bảo. Đức Phật bảo cao thượng, Đức Pháp bảo cao thượng, Đức Tăng bảo cao thượng, đến cha mẹ thầy tổ và tất cả chúng sanh, con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo cao thượng, cùng cha mẹ thầy tổ lần thứ nhì thứ ba, xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng, nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con, do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sinh trong bốn cõi ác, gặp phải ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi. Khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tử sinh, luân hồi trong tam giới. Sa-du. Okay, I will continue taking off three refuges. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục giải thích về cái việc quy y hay nương nhờ, đi đến nương nhờ nơi Tam Bảo. So before giving a Dhamma talk, I want to say something related to meditation. So now we are practicing concentration. So meditators are usually afraid of sound, fear to sound. Because of this, when you come and stay in meditation hall, so you need to be quiet, make a less sound. Not to have a sound, you need to be careful. Trước khi mà đi vào cái bài giảng thì tôi muốn nói một số vấn đề liên quan đến việc thực hành thiền. Thì khi thực hành thiền thì một lúc nào đó thiền sinh rất là sợ cái tiếng động, rất là nhạy cảm với những tiếng động, tiếng ồn. Cho nên tất cả mọi người khi chúng ta vào thiền đường thì chúng ta nên chánh niệm và chúng ta nên rất là cẩn trọng, nhẹ nhàng, không nên tạo ra bất cứ tiếng ồn nào. If you use torch lights by covering with the hand, you should use not to disturb others' face. Và nếu quý vị dùng cái đèn pin buổi tối chẳng hạn thì cũng nên dùng lấy cái tay mình bịt lại, không nên để ánh sáng đèn pin rọi đây rọi kia làm ảnh hưởng đến cái làm rọi lên mặt của người khác. So after go back to your room to sleep, so you may need to stay with the friends. So at that time also need to be quiet, only should speak necessary then only. If other people want to sleep, be careful not to disturb them. Và khi quý vị đi về phòng ngủ, thì nếu quý vị ở chung với những người bạn, nếu mà cần thật sự cần trao đổi cái việc gì thật quan trọng thì lúc đó hẳn nói, còn nếu không thì không nên nói chuyện, và nếu nói chuyện thì ảnh hưởng đến người khác. Và nếu trong phòng có người đang muốn ngủ thì chúng ta cũng phải rất là cẩn thận, phải tôn trọng cái sự yên tĩnh và giấc ngủ của họ. So here people will speak only necessary thing only. So you should understand each other. Whenever they meet you, may not speak, may not greet, or may not show smiling, it is impossible. You should understand we are trying to get concentration. Chúng ta đang ở trong một cái khóa thiền, nơi mà mọi người đang cố gắng chánh niệm để phát triển định tâm, và phải giữ im lặng thánh thiền, không có nói chuyện với nhau. Cho nên khi mà các bạn gặp nhau, thì chúng ta nên hiểu lẫn nhau. Nếu mà người khác không chào mình, không nói chuyện với mình, không gật đầu, không tỏ vẻ cười vui gì, mà người ta đang im lặng cúi đầu đi, có nghĩa là người ta đang giữ đúng nội quy và người ta đang tập trung trên đề mục, thì mình nên hiểu như vậy, thông cảm và hiểu cái vấn đề đó. Within this period you are here, you should try to improve your meditation. So if you improve in meditation, your life will be happy in the future, in the present life. Because of this, you should take opportunity. This opportunity, you should try to improve your meditation. Và trong cái thời gian này, trong giai đoạn này, cái mục đích của các bạn là để thực tập thiền và phát triển thiền, thực tập định tâm. Và nếu các bạn có thể phát triển được định tâm thì cái cuộc sống của các bạn nó sẽ có những cái tiến bộ, nó có những cái niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời này và trong những đời sau. Cho nên mình hãy tận dụng cái cơ hội quý giá này để mà thực tập thiền và phát triển cái định tâm của mình. So now we will continue our Dharma talk. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cái buổi pháp thoại. Today we are reaching Dhamma Saranagacchami. What is Dhamma? Bhumaka, Bhopala, Nibbana, teaching of the Buddha. These 10 kinds of Dhamma, we call it is Dhamma. Và hôm qua chúng ta đang học tới chỗ Dhamma Saranagacchami. Và con đi đến nương nhờ Đức Tăng, như là người hay vị bảo hộ cho con. Xin lỗi, Đức Pháp. Thật là con xin đếm không hết lòng thành kính xin quy Pháp. Pháp ở đây có nghĩa là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn, và cái những lời dạy của Đức Phật. So, what is the Bhumaka? What is the Bhopala? Nibbana? To know that, I need to explain a bit detail. Và để hiểu bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn là gì, thì tôi cần phải giải thích một chút chi tiết hơn. Now you are practicing or have practiced five precepts. Ở đây mọi người đang từng thực hành cái năm giới. That is what we call it, sila. Và đó chúng ta gọi là sila hay là giới. So for the sali, for the meditators may practice 8 precepts. For the monks may practice 227 rules. Và đối với các cô tu nữ có thể là và các thiền sinh Ở trong khóa thiền là chúng ta giữ 8 giới hay 10 giới. Và đối với các chư tỳ kheo thì các vị giữ 227 giới. That is what we call as sila. Và những cái điều giới này được gọi là sila hay là giới học. So if you complete, if you have practiced the sila, you can continue next step. It is a samadhi. When you practice anapana meditation, when you improve in anapana meditation, you will get four jhana. That is what we call samadhi. Và nếu các bạn đã giữ giới được rồi thì các bạn tiến qua tu tập thiền, thiền định, định tâm. Và chúng ta đang thực hành niệm hơi thở đây. Nếu các bạn thành công thì các bạn có thể đạt đến tứ thiền. Và chúng ta gọi đó là định, tu tập định hay là samadhi. So if you practice like a kasina meditation, if so, you can get a kind of samadhi, a kind of jhana. That is also we call concentration samadhi. Và nếu các bạn thực hành những cái đề mục khác như là 10 biến xứ kasina thì các bạn có thể đạt đến 8 thần thiền chứng, gọi là 8 cái loại định samadhi. So next step is we call panya. Và cái bước tiếp theo thì chúng ta gọi là panya, tức là tuệ học hay là tu tập về tuệ. That is referred to vipassana practicing. Và tuệ học này nó liên quan đến việc thiền quán minh sát hay gọi là thiền vipassana. By practicing morality, by practicing sila, your body, bodily action and verbal action become pure. Và nhờ cái thực hành giới, giới học, giữ giới thì cái thân hành, những hành động về thân, những hành động về lời nói của các bạn trở nên thanh tịnh. By practicing concentration, your mind become pure for short time. Và nhờ thực hành thiền định thì cái tâm của các bạn nó được thanh tịnh trong một thời gian nào đó. You can remove defilements, especially within meditation. Và các bạn có thể tạm thời xa rời những cái phiền não ô nhiễm trong cái tâm của mình trong cái thời gian mà mình có thực hành thiền định. By practicing vipassana, you can remove defilements totally. Và để mà có thể bứng gốc tất cả những cái phiền não ô nhiễm trong tâm thì các bạn thực hành thiền vipassana. So because of this, we need to know how to practice vipassana. Và như vậy chúng ta cần phải biết là làm thế nào để thực hành thiền vipassana hay là thiền minh sát tuệ. So after getting fourth jhana by practicing anapana, you can change vipassana. Và bằng cái sau khi mà thực hiện hành thiền định đạt đến tứ thiền thì các bạn có thể chuyển qua thiền quán vipassana. How to practice? Have to start with the four element meditation. What are four element meditation? Earth elements. Water elements, fire elements, wind elements. You need to practice, you need to start like that. Và để bắt đầu thiền quán vipassana như thế nào? Đó là chúng ta bắt đầu thực hành thiền tứ đại hay là bốn nguyên tố. Tứ đại hay bốn nguyên tố đó gọi là đó là đất, lửa, nước và gió. So, what is earth elements? To discern earth elements, you need to know characteristics of earth elements. Và cái đại hay là cái yếu nguyên tố thứ nhất là gì? Đó là đất. Đất thì có những cái đặc tính thuộc về đất mình cần phải biết. Number one, hardness. Thứ nhất, you should see your body, which is hard, like a bone, breath, teeth to teeth. At that time, you can feel hardness. You start to see from that hardness and spread the whole body. If you see the hardness, the whole body, it is you are seeing hardness. Và đặc tính của đất đầu tiên, nó là đặc tính cứng. Và các bạn có thể quán hay là tìm ra các cái đặc tính này ở trong cơ thể mình. Nó ở cái sự cứng của xương, hay khi các bạn cắn hai hàm răng lại cảm thấy cứng. Và từ cái sự nhận biết cái sự cứng này ở nơi hai hàm răng, các bạn dần dần nhận biết những cái vùng xung quanh đó lan tỏa khắp cơ thể, chỗ nào khi mà mình hướng tâm đến thì mình nhận thấy cái đặc tính cứng. Right. Next one is next characteristics. Another kind of characteristics of earth element is roughness. You should rub your hand with your clothes, or you should rub your tongue on the tip of teeth. At that time, you can feel roughness. Start from there, spread, trying to discern the whole body. If you feel in your mind roughness, that is, you are seeing hardness. Và đặc tính tiếp theo của đất đó là đặc tính nhám. Nhám này là khi chúng ta chà hai cái tay vào quần áo mình thì chúng ta cảm nhận cái sự nhám. Hoặc là khi chúng ta lấy đầu lưỡi mà cà lên cái hai hàm răng á, bên trong hai hàm răng thì chúng ta cũng cảm nhận sự nhám. Khi đã nhận biết sự nhám là như thế nào rồi, chúng ta di chuyển đến cái vùng da, bên cạnh đó, cảm nhận sự nhám. Và như thế cứ dần dần từ đầu đến chân chúng ta phải nhận ra sự nhám trong toàn cơ thể. Next one is heaviness. If you pay attention, waist area, hip area, your body become heavy. Start from there, trying to see the whole body. There is a heaviness. If you see heaviness in your mind, that is a seeing heaviness. Và đặc tính tiếp theo là đặc tính nặng, bắt đầu từ cái phần thân dưới của mình. Quý vị, các bạn cảm thấy nó có cái sự nặng hơn. Thì khi nhận ra được cái sự nặng này rồi, trong một cái chỗ rõ nhất thì chúng ta có thể dời sang cái vùng bên cạnh và nhận biết cái sự nặng trên khắp cơ thể. Next one is softness. Hardness and softness, you may think opposites. Actually, that is the same nature. Softness is less of hardness. Hardness is the element of much other elements. Softness is the element of less other elements. Together with water, if a lot of water maybe becomes soft. So you need to discern softness. How to discern? First of all, where is soft? You need to find out. For example, abdomen area, it is soft. You pay attention that and trying to see the whole body softness. So if you see softness, the body is soft in your mind, that is seeing softness. Và cái đặc tính thứ tư là đặc tính mềm. À, các bạn có thể nghĩ rằng mềm thì nó đối nghịch với lại cứng. Tuy nhiên, thực ra hai cái này nó cùng một cái bản chất. Đó là nếu mà cứng thì cái tính chất địa đại ở đó nó nhiều hơn, và mềm thì cái tính chất của địa đại nó ít hơn. Và nếu mà có nhiều nước á, thì nó mềm hơn, và ít nước ở đó cùng với địa đại á, thì nó sẽ cứng hơn. Và chúng ta cần nhận biết cái đặc tính mềm này trong cơ thể mình, bắt đầu từ cái nơi dễ nhận thấy nhất. Ví dụ như cái vùng bụng của ta thì nó mềm. Khi mà chúng ta cảm nhận cái sự mềm rõ ra trong tâm rồi thì chúng ta có thể dời tới cái vùng bên cạnh, cảm nhận sự mềm ở cái vùng cơ thể đó và lan dần ra toàn bộ cơ thể cho đến khi sự mềm rõ ràng trong tâm đối với từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. So next one is smoothness. Smoothness is you may think opposite of roughness. Actually, the same nature. If less rough, that is become smooth. So roughness is the characteristics of much earth elements. Smoothness is the characteristic of less earth elements. And together with water or something like this, if so, become smooth. So where is the smooth? You are done with the saliva, rub the upper lip. You can feel smoothness. So inside the body, into the intestine, so that place may soft. So you imagine that, you think that, you're trying to see that. If you can feel there, you're trying to see the whole body. If you can see smoothness in the whole body, that is you are seeing smoothness. Và đặc tính thứ năm của địa đại của đất đó là đặc tính trơn. Và đặc tính trơn này mình có thể thấy nó giống như là đối nghịch với đặc tính nhám, nhưng thực ra nó cùng bản chất. Ví dụ như nếu mà yếu tố đất nhiều thì nhám, nhưng nếu có thêm nước thì nó sẽ thành trơn. Và nó vẫn là đặc tính của địa đại. Và có thể nhận ra đặc tính trơn này bằng cách lấy lưỡi mình chà lên hai môi và với nước miếng thì mình sẽ cảm nhận cái sự trơn. Và cái sự trơn này mình cảm nhận ra tất cả những cái vùng thân thể lân cận, cho đến khi mình thấy rõ trong tâm, khi bất kỳ hướng tới đâu mình cũng cảm nhận sự trơn trong cơ thể mình, thì đó là mình đã hiểu rõ đặc tính trơn. Next one is lightness. You may think opposite of heaviness. So lightness is if less heavy, become light. So heaviness is the characteristic of much earth elements. Lightness is the characteristic of less earth elements. If mixed with the wind, the body become light. If mixed with the wind, with the heat, body become light. Because of this, lightness and heaviness no opposite. So you're trying to see lightness in your body. If you cannot see, you're trying to rise up your hand, your finger. You should feel lightness. After that, trying to see the whole body. If you can see, the whole body are light. If so, you are seeing the lightness. Some meditators say mind body is light because they happen to pay attention to the body, they happen to see lightness. So that is lightness. Và đặc tính thứ sáu của đất đó là nhẹ. Đặc tính nhẹ này nó như thực ra nó là cùng bản chất với đặc tính nặng, nhưng mà nó ít địa đại hơn, hoặc là nó có cái yếu tố gió nhiều hơn cho nên nó nhẹ. Ví dụ các bạn có thể cảm nhận cái đặc tính nhẹ bằng cách là mình lấy ngón tay, mình cong ngón tay lên, vẫy ngón tay lên xuống, và mình cảm nhận khi cái ngón tay nó đi lên đó, thì nó nhẹ hơn. Và từ cái sự cảm nhận đó chúng ta quán toàn thân, bắt đầu lan tỏa ra và cảm nhận sự nhẹ trong cơ thể. Một số thiền sinh họ nói là con cảm thấy cơ thể con rất là nhẹ nhàng, thì lúc đó là do họ chú ý đến cái thân thể và chú ý đến cái yếu tố của tứ đại, nó trở nên rõ rệt trong thân thể, trong tâm trí họ, cho nên họ cảm nhận được cái sự nhẹ này. So these are six characteristics of earth elements. Và đây là sáu cái yếu tố và đặc tính của địa đại, hay còn gọi là đất. If you see something concrete or sample body, you can see these six things. There is a heaviness, lightness, roughness, softness, hardness, lightness and heaviness, hardness and softness, roughness and smoothness. Nếu mà các bạn thấy cái gì mà nó cứng và đặc giống như là bê tông chẳng hạn, thì mình có thể thấy rõ năm sáu cái đặc tính này có ở trong bê tông, đó là đặc tính nặng, đặc tính nhám, đặc tính cứng hoặc đặc tính mềm hoặc đặc tính mịn trơn hay là đặc tính nhẹ. For example, bone, our bone. If compared to flesh, that is hard. If compared to iron, that is soft. Ví dụ như cái xương của chúng ta, nếu mà so sánh với thịt thì nó là cứng hơn, nhưng nếu so sánh với sắt thì nó là mềm hơn. So the others also in this way. Và những cái đặc tính khác cũng như vậy. So in our body there is other elements. So Và trong cơ thể của chúng ta luôn luôn nó có cái yếu tố của đất. Another element is water elements. In our body there is water elements. Và trong cái cơ thể chúng ta nó cũng có cái nguyên tố nước. If you would want to see, want to discern water element, you need to know what is the characteristics of water element. Và nếu các bạn muốn biết về cái nước này trong cơ thể chúng ta, các bạn cần phải hiểu cái đặc tính của nước là gì. There are two characteristics. Those are flowing and cohesion. Number one, flowing. So water is flowing. If you put water on the tissue, the water become flow, become wet. You see, in our body, the waters are flowing or wetting. So to see that, start from the place with much water, like saliva. You pay attention into the mouth. You see flowing, wetting. So if you can see that place, you spread the whole body flowing. If you can see that, you are seeing flowing. Và đặc tính nước này nó có yếu tố hay là nguyên tố nước, nó có đặc tính là chảy và kết dính. Đối với chảy thì giống như khi chúng ta rót nước xuống tờ giấy thì nước chảy và nó thấm vào tờ giấy. Cũng vậy, trong cơ thể chúng ta có nước, nó chảy và nó ướt. Bắt đầu bằng cái nơi có nhiều nước nhất chúng ta cảm nhận, đó là nơi trong miệng, ở nước miếng. Và sau khi chúng ta cảm nhận được sự ướt hay chảy rồi thì chúng ta tất cả những cái thân phần còn lại trong cơ thể sẽ cảm nhận đặc tính này. Next one is cohesion. Cohesion means, for example, if you put water into the soap bonder become cohesion. So, because of water elements, our form, hands are hand form, heads are head form. Because of water, have a form. If there is no water, if so, the earth, other elements are well spread away. So that is a cohesion. So you're trying to do like this, trying to hold your hand, you should feel a cohesion. So after that, you should spread the whole body. You will feel something like a time, collect. If you feel the whole body, that element, cohesion, you are seeing cohesion. Và đặc tính tiếp theo của nước là đặc tính kết dính. Kết dính nó giống như là khi chúng ta mà bỏ nước vô bột á, thì bột nó kết lại với nhau, nó sánh lại với nhau. chứ nó không có tan rã phân tán nữa. Thì nhờ cái đặc tính kết dính này nè của nước này mà cơ thể chúng ta nó được kết lại với nhau thành ra những cái hình dạng đâu ra đó, ví dụ như hình dạng của đầu, của tay, của chân. Và nếu mà không có đặc tính nước này trong cơ thể thì các cái yếu tố còn lại của địa đại trong cơ thể của chúng ta nó sẽ bị phân tán đi hết. Và bắt đầu bằng cái việc nắm chặt lấy cái tay của mình, các bạn có thể cảm nhận sự kết dính, hay là cảm nhận trong cơ thể khi ngồi nó có cái sự chặt chặt, người mình nó dính chặt với nhau đó. Thế là, và các bạn quan sát từng phần một và bắt đầu nhận ra cái đặc tính kết dính ở khắp nơi trong cơ thể. Nếu các bạn đã thấy nó rõ ràng trong tâm thì lúc đó các bạn đã hiểu được là về đặc tính kết dính của nước. So after knowing water elements, you should try to see fire elements. In our body, there is a fire elements. It is a kind of temperature. You may say cold, you may say heat. If you try to see coldness, start from the cold place. Trying to see the whole body, if you feel cold in your mind, that is, you are seeing coldness. In the same way, heat, start from the hot place. Trying to see the whole body, you will feel body is hot. If so, you are seeing hot, you are seeing fire element. À, đặc tính tiếp theo đó của cái nguyên tố nước, lửa, đó là đặc tính nóng và lạnh. Và đây là một cái đặc tính của thời tiết, và nó có mặt trong thân chúng ta. Nên các bạn nhận ra, bắt đầu từ chỗ mà mình cảm thấy lạnh nhất trong thân phần nào đó, bắt đầu mình khi nhận biết cái sự lạnh ở trong thân, chỗ phần thân phần đó rồi, chúng ta dần dần nhận biết cái thân phần bên cạnh, và như vậy trong suốt cái trong khắp cơ thể chúng ta nhận biết cái sự lạnh đó. Và cũng vậy, bắt đầu với cái sự nóng ở chỗ nào mình cảm thấy nóng nhất, và chúng ta mở rộng ra khắp cơ thể từ đầu đến chân cho đến khi cái đặc tính hay nóng này nó hiện ra rõ ràng trong tâm chúng ta. So next one is wind elements. There are two kinds of characteristics of wind elements supporting and pushing. So we sit like this because of supporting by wind. So if we move, that is pushing. So if you want to descend supporting, you sit straightly, you feel supporting on the back. You're trying to see the whole body, you will find supporting. Và đặc tính tiếp theo là của yếu tố, nguyên tố gió, đó là đẩy và hỗ trợ. Và chúng ta có thể đi đứng được là do cái đặc tính đẩy của gió này. Chúng ta có thể, xin lỗi, và đặc tính hỗ trợ của gió, nhờ có cái sự hỗ trợ của yếu tố gió cho nên chúng ta mới có thể ngồi thẳng và đứng thẳng. Và nếu các bạn muốn biết cái đặc tính hỗ trợ này, các bạn hãy ngồi thẳng lưng lên và cảm nhận có một cái sự hỗ trợ giúp cho lưng thẳng được, thì đó là cái đặc tính hỗ trợ của gió. If you move, you can feel pushing. Because of wind element, we can move. Our blood from the up to the down, from the down to the up. So why they reach like this? Because of wind elements. So you should move with something. You should try to see pushing. So you try to see the whole body. You will see the whole bodies are pushing. So some meditators, they happen to see body. They are seeing pushing. Their body is moving because of seeing wind elements. Và đối với đặc tính đẩy đó là chúng ta có thể đi tới đi lui hay cử động thân thể được là nhờ cái đặc tính đẩy này của gió, và máu có thể tuần hoàn chảy từ lên trên dưới chân lên đầu, trên đầu xuống dưới chân là cũng nhờ đặc tính đẩy này của gió. Và nếu mà các bạn muốn biết kỹ hơn thì quý bạn có thể giơ tay lên, giơ tay xuống sẽ cảm nhận cái có một cái lực đẩy bên trong, nó giúp cho cái sự cử động được diễn ra, và đây là nhờ đặc tính đẩy của gió. Và khi đã thấy được đặc tính đẩy rồi, các bạn dần dần kiếm và nhận biết trên toàn bộ cơ thể và sẽ cảm nhận được đặc tính đẩy này. Một số thiền sinh khi họ ngồi và họ thấy cơ thể họ chuyển động thì lúc này là cái họ đã để ý tới cái thân thể và họ thấy được, và họ vô tình là thấy được cái đặc tính đẩy của gió và bị nó tác động. So all are 12 characteristics, six earth element, six characteristics of other element, two characteristics of water element, fire element, wind element, all are 12. Và như vậy có 12 đặc tính tổng cộng, đó là 6 đặc tính của đất, 2 đặc tính của nước, 2 đặc tính của lửa và 2 đặc tính của gió. So if you happen to see, trying to see your body, you will see one of those things. Và nếu các bạn cố gắng nhìn vào cái cơ thể mình thì các bạn cảm nhận sẽ cảm nhận được những cái đặc tính này. Some people are practicing anapana, got some concentration. So sometimes they happen to turn towards the body. At that time, they can see heaviness or lightness or shaking, something. One of 12 characteristics we see. Và một số thiền sinh khi họ đang thành thiền niệm hơi thở thì một lúc nào đó tâm họ không có an trú trên đề mục hơi thở và bắt đầu tâm nó hướng qua cảm nhận cái thân, và lúc đó họ cảm thấy có lúc thì thân nặng nề, hay là có lúc thấy thân nhẹ bẩn, hay là thân di chuyển động, thì lúc đó là họ đang cảm nhận một trong những cái đặc tính 12 đặc tính này của tứ đại. If you trying to see, trying to discern these 12 characteristics again and again, so later you may not know this is a hand, this is a head. Also, you should not pay attention. This is a hand or head, leg. You should pay attention only 12 characteristics. If you pay attention like this, you may think about your body. Only characteristics have, only elements. You may lose perception of beings. Và khi các bạn thực hành thiền tứ đại thì các bạn bắt đầu quán 12 đặc tính này trong toàn bộ thân thể. Có đến một lúc nào đó các bạn chỉ thấy 12 đặc tính này và không còn thấy tay hay là chân hay là các thân phần khác nữa. Và lúc đó các bạn chỉ thấy có 12 đặc tính thôi. Và cái tưởng về chúng sanh trong các bạn biến mất, mà nó chỉ có cả còn lại cái sự thật là có 12 đặc tính này đang hoạt động. If you trying to see, trying to discern like this, if you got concentration, you will see your body is like a smoke, like ice block, transparent. You will see like this. You have to continue discerning. Và nếu các bạn vẫn tiếp tục theo quán 12 đặc tính này trong liên tục cho đến khi có một chút định tâm, thì các bạn sẽ thấy cơ thể mình như là một cái khối xám, và tiếp tục quán trong 12 đặc tính này trong một cái khối như vậy thì cơ thể sẽ dần dần sáng lên và trở thành một khối ánh sáng trong suốt. If you are seeing in transparent, you should try to see space. How to see? So you are seeing in transparent block or body. At that time, by thinking in that, there is a space. there is a space by thinking that if you continue to discerning four elements, your body become break down as a small particles. Và nếu các bạn tiếp tục quán 12 đặc tính của đất nước lửa gió trong một cái khối ánh sáng trong suốt của thân mình như vậy, thì các bạn sẽ có thể thấy tiếp theo đó là mình bắt đầu là việc cố nhìn cái khoảng hư không giữa cái của khối ánh sáng này bằng cách là nghĩ rằng ở trong cái khối này nó chắc chắn có những khoảng không, và bằng việc cắt ý như vậy và quán tiếp tục thì bắt đầu toàn bộ cái khối này nó sẽ vỡ ra thành từng hạt li ti, và bắt đầu các bạn có thể thấy được các cái hạt tổng hợp sắc, tức là hạt hạ nguyên tử vốn là thành phần cấu tạo nhỏ nhất của cơ thể chúng ta. So that is the way to break down the body. At that time, your mind can go everywhere. If you want to discern to the eye, your mind can go to the eye. If you want to discern materiality into the ear, your mind can go into the ear, because your body become break down as a small pieces, like the dust under the sun. Và do cái định của bạn đã phát triển và đã phá vỡ được cái cơ thể này thành những cái hạt nhỏ li ti, có thể thấy được bằng cái định tâm đó, và lúc đó cái tâm của bạn muốn đi đâu cũng được, muốn nhìn cái gì trong cơ thể cũng được, ví dụ như muốn đến con mắt nhìn thấy những cái cấu tạo nhỏ nhất của con mắt cũng có thể thấy được, đến thấy những cấu tạo nhỏ nhất của tai, của mũi, vân vân, đều có thể thấy được. Vì lúc đó các định của các bạn đã phá vỡ được cái tính kết dính, cái tính nguyên khối của cơ thể này. So, into the small pieces, into the small particle also, you can discern four elements. First of all, to focus on the small particle may not be easy. So, make sometimes bigger, sometimes smaller. Sometimes you should try to see the whole body. You should try to see some parts. Make it smaller and smaller. If so, later you will be able to focus on the one particles. Và các bạn cũng có thể phân tích được các thành phần cấu tạo của một hạt tổng hợp sắc, tức là một cái hạt nhỏ nhất, gọi là hạt nguyên tử đó, thì bằng cách là lúc đầu thì rất là khó thấy bởi vì nó rất là nhỏ và nó sanh lên diệt đi vô cùng nhanh chóng, cho nên các bạn có thể bắt đầu thấy từng nhóm lớn, rồi sau đó thấy nhóm nhỏ nhỏ dần và thấy cho đến khi mà nó còn một hạt, và bắt đầu thấy cái thành phần, phân tích được cái trong cái hạt đó nó có gì. At that time, two types of particles you can see. One is dark, one is transparent. Và lúc đó thì các bạn có thể thấy trong cơ thể chúng ta nó có hai loại hạt. Đó là một hạt thì nó đục và một hạt hoặc là mờ á, và một hạt nó là trong. Why it becomes like this? In our body, some transparent materiality have. So, for example, eye sensitivity is only in the eye. Ear sensitivity is only in the ear. Nose sensitivity is only in the nose. Tongue sensitivity is only in the tongue. Body sensitivity has in the whole body. So, when you touch your body can know that touching. That is because of sensitivity. Those is sensitivity materialities are transparent. The other materialities are not transparent, dark. Và hai cái loại hạt này nó có mặt trong khắp cơ thể của chúng ta. Và cái hạt trong suốt á, những cái loại hạt mà trong suốt á, nó có mặt trong con mắt, và đó chính là gọi là sắc thần kinh nhãn hay là cái thần kinh của con mắt. Đó. Và nó có mặt trong lỗ tai, đó là những cái hạt mà nó thuộc về thần kinh lỗ tai. Và trong mũi, trong lưỡi cũng vậy, nó là thần kinh mũi hay thần kinh lưỡi. Và nó có mặt trong khắp cơ thể, và đó nó là thần kinh thân. Và tại sao chúng ta chạm cái tay trên người chúng ta có thể nhận biết được cái sự xúc chạm này? Đó là nhờ cái sắc thần kinh thân, hay là nhờ những cái hạt trong suốt này. In each small particles, there are eight kinds of materials, materialities at least. Some are nine, some are ten. Và trong mỗi cái hạt tổng hợp sắc hay là hạt kalapa hay là hạt nguyên tử như vậy, nó có ít nhất là 8 thành phần. Và có hạt thì có 9 thành phần và có hạt thì có 10 thành phần. What are they? Four elements. Đó là gì? Đó là những thành phần sau. Đầu tiên là đất, bốn đại. Kala and form. You can see. Bốn đại là đất, nước, lửa, gió và màu sắc. Màu sắc là nó có cái hình dạng. Another one is a smell. Và mùi. Another one is a taste. You need to discern. Và một cái nữa đó là vị, các bạn cũng cần phải. Another one is a oja, nutriment. Và một cái nữa đó là dưỡng chất. Oja. So at least eight kinds of materiality in every kalapa, and they are in every kalapa. Và như vậy có ít nhất là 8 thành phần này trong mỗi cái hạt tổng hợp sắc. Như vậy bất kỳ hạt tổng hợp sắc nào nó cũng có 8 thành phần này là ít nhất. So if you speak, there is a sound. Why? What is the sound? Sound also a kind of materiality. So I want to speak, my mind want to speak. My mind produces materiality around my mouth. So mind boom other elements and gamma boom other elements touch each other. At that time the sound come out. Khi chúng ta nói thì nó phát ra cái âm thanh. Tại sao âm thanh này được phát ra? Đó, thực ra âm thanh nó là một cái loại tổng hợp sắc, nó thuộc về vật chất. Và khi tôi muốn nói, tức là cái tâm cái tác ý muốn nói từ tâm thức tôi, nó phát ra cái ý muốn nói thì nó tạo, đồng thời nó tạo ra vô số những cái hạt tổng hợp sắc này ở xung quanh miệng. Và những cái bộ phận liên quan, và nó những cái tâm, những cái vật chất mà hay là những cái hạt tổng hợp sắc này mà do tâm sanh ra, nó chạm vào các cái hạt tổng hợp sắc do nghiệp sanh ra và nó phát ra cái âm thanh, đó là tiếng nói. Another one is life faculty in some small particles. Life faculty is protect the other rupa in the same kalapa, in the same particles. You see dead body's flesh and you are flesh, not the same. In the dead body there are no life faculty. In you are flesh there is life faculty. Why become different? Your body have life faculty, dead body not have life faculty. So you need to discern that. Và có những cái hạt tổng hợp sắc, nó có một yếu tố thứ chín, đó là yếu là sắc mạng quyền hay là sắc mạng căn. Cái yếu tố này là nó giữ cái sự sống cho các cái hạt, các thành phần trong cùng có mặt trong cùng cái hạt tổng hợp sắc đó. Và như vậy tại sao cơ thể của các bạn thì có thể sống động được, nó khác với cái xác chết như thế nào, thì đó là do cái yếu tố của cái sắc mạng quyền có ở trong những cái hạt tổng hợp sắc đó. So that life faculty is the whole body in every part can have. và cái yếu tố sắc mạng quyền có trong các cái hạt, những hạt tổng hợp sắc thì nó có mặt trong khắp mọi nơi trong cơ thể, trong mỗi thân phần. Another two is sex materiality. We call it eti bhava, purisa bhava. So for the man, there is purisa bhava rupa. To show I'm man. So once you see man, you know and that person showing you I'm man because of one kind of materiality. So in the big amounts, you can see easily that is a man. So the man is speaking, the man is movement, the man is action is different from woman. In the same way for the woman also, woman is speaking, action, movement, everything is different from man because of that materiality. That materiality, the whole body can see everywhere. So man is a hand and woman is a hand may not be the same. Man is eye and woman is eye may not be the same because of that materiality. So even in a small particle, you can see. So big amount is coming from small amount. Và cái yếu tố thứ tiếp theo mà có mặt ở trong những cái hạt tổng hợp sắc này đó là yếu tố gọi là sắc giới tính. Có hai loại sắc giới tính, đó là giới tính nam và giới tính nữ. Nó có cái, nó cấu tạo nên cái hạt tổng hợp sắc nhỏ nhất. Và từ những nhiều hạt tổng hợp sắc nhỏ nhất này, nó làm thành một cái khối lớn là cái cơ thể chúng ta. Và tại sao các bạn nhìn vào cái người này biết rằng đây là người nam, nhìn vào người kia biết rằng đây là người nữ, thì đó là do cái sự chức năng của cái sắc giới tính này. Nó có cái đặc tính là nó biểu thị mạnh mẽ. Tôi đây là người nam, có những đặc tính của người nam. Người nam thì đi, đứng, nằm, ngồi, cử chỉ, hành động, nói năng thì khác với người nữ. Hay là con mắt của người nam cũng khác, tay, chân cũng khác. Và người nữ cũng vậy, có cái cử chỉ đi, đứng, nói năng và những cái thân phần cũng khác với người nam. Thì cái số lượng lớn nó làm hay nó được cấu tạo bằng từ những cái số lượng nhỏ, và số lượng nhỏ nhất là cái thành phần nhỏ nhất nó là cái hạt tổng hợp sắc này. Và mỗi hạt nó được có cấu tạo, trong đó có thành phần của sắc giới tính và nó biểu thị cái đặc tính nam nữ đó. So next one is kaya basada, body sensitivity. When you touch, when something touch to your body can know because of body sensitivity. So to discern that, you focus on the transparent particles. You're trying to see nearby, touching. So something touching, your body knowing that, that glaba, knowing that. So accept impingement of touching. That materiality we call body sensitivity. Và một cái loại nữa ở trong cơ thể của quý vị đó là kaya basada, hay còn gọi là thân tịnh sắc, hay là còn gọi là sắc thần kinh thân. Và các bạn phân biệt cái sắc thần kinh thân này bằng cách khi mình dùng định của mình nhìn vào những cái hạt trong suốt ở trong cơ thể, và khi mà cái hạt này nó chạm vào một cái hạt bên cạnh đó, thì nó có cái sự cảm nhận cái sự xúc chạm, thì đó là cái sắc thần kinh thân. Và những cái hạt này nó có mặt trong khắp cơ thể của chúng ta, như vậy mà chúng ta có thể cảm nhận được những cái xúc chạm dù là thô hay vi tế. That materiality is the whole body have. Wherever you touch, you know that is because of that sensitivity. So into the eye also, that sensitivity have. Into the ear, into the nose, into the tongue, or also that sensitivity have. So every body parts that sensitivity have. Và cái sắc thần kinh thân này nó có mặt trong khắp cơ thể, nó có mặt ở cả trong con mắt, trong tai, mũi, lưỡi và trong các cái thân phần khác nó đều có mặt, cho nên nó có thể cảm nhận được tất cả những sự xúc chạm. Next one is eye sensitivity. Eye sensitivity is only into the eye. So you should focus your mind on the small particle into the eye. So that small particle is transparent. You're trying to see kala nearby. The kala impinging that transparent particles. That particle accepts impingement of kala. If so, you should understand that is a chakku basada, eye sensitivity. Và cái một cái loại sắc tiếp theo đó gọi là chakku basada, hay còn gọi là sắc thần kinh mắt. Và nó là những cái hạt trong suốt có trong con mắt của các bạn. Và nó có cái chức năng là bắt được cái màu sắc ánh sáng. Và do đó chúng ta có thể nhìn thấy được cảnh vật. Chúng ta, các bạn quán bằng cách dùng định của mình nhìn thấy những cái hạt nhỏ trong suốt trong con mắt và lấy cái màu sắc của cái hạt bên cạnh. Và nếu cái hạt trong suốt này mà nó tiếp nhận cái màu sắc của cái hạt bên cạnh thì có nghĩa đó là cái sắc thần kinh mắt. So because of eye sensitivity, you can see colors and forms. Our mind, by using that sensitivity, we can see something. That sensitivity cannot see. That is no mind. That is a materiality. Like that is a camera. Our mind, by using that sensitivity, we can see something. Và những cái hạt nhỏ trong suốt này gọi là sắc thần kinh mắt. Và nó có khả năng tiếp nhận ánh sáng và màu sắc hay là những cái hình thể, nhưng nó không thể thấy được, mà cái tâm ý, tâm cái thức của chúng ta mới có thể thấy được. Tâm thức của chúng ta nó dùng cái những cái hạt này như là một cái công cụ, giống như là cái camera vậy, để nó thể nhìn thấy được cảnh sắc. So, to discern the next one, ear sensitivity. Your mind should go the ear place. Stick small particle. So you're trying to listen the sound. The sound impinging that particles. That particle accepts impingement of sound. Like a recorder, not like a camera. So if you see the particle accepting impingement of sound, if so, you should understand that is ear sensitivity. Our mind, by using that sensitivity, we can listen something. Sau đó, cái tâm của ba bạn hướng đến các cái hạt ở trong lỗ tai, mà những cái hạt trong suốt gọi là sắc thần kinh tai, sắc thần kinh nhĩ. Và những hạt này nó có chức năng là nhận biết được âm thanh bằng cách là các bạn lấy những cái hạt đó và muốn lắng nghe cái âm thanh, thì nếu mà âm thanh đập vào cái hạt này nó có cái sự tiếp nhận thì đó chính là sắc thần kinh tai. Nó tiếp nhận không giống như cái camera mà nó tiếp nhận giống như cái máy ghi âm. Và cái tâm thức của chúng ta dùng những cái loại hạt này như là một công cụ để nghe âm thanh. Và bản thân những hạt này nó không thể nghe nhưng nó có thể tiếp nhận âm thanh. Next rupa is nose sensitivity. You should lead your mind towards into the nose hole. Stick small particles. It is transparent. So you're trying to get smell. The smell impinges that particle. That particle accepts the impingement of smell. If so, you should understand that is nose sensitivity. We, our mind, by using that sensitivity, we can smell something. Và tiếp đến các bạn hướng tâm đến phân tích các cái hạt ở trong lỗ mũi. Có những hạt trong suốt và những hạt này nó được gọi là sắc thần kinh mũi và nó có khả năng tiếp nhận mùi. Với các ý muốn ngửi mùi và lấy những cái hạt bên cạnh, nếu những hạt này nó tiếp nhận cái những cái mùi của những hạt bên cạnh thì chúng ta biết đó là sắc thần kinh mũi. Và chúng ta, tâm của chúng ta nó sử dụng những cái hạt này để ngửi mùi như là một công cụ. Next one is the tongue sensitivity, Jenwa Basada. Jenwa Basada is only in the middle of tongue. So your mind should go there, stick one transparent but small particles. So you're trying to taste something saliva. So the taste impinge that particles. That particle can taste the flavor. If so, you should understand that is tongue sensitivity. Và sau đó các bạn hướng tâm đến lấy một cái hướng tâm đến lưỡi và thấy những cái hạt tổng hợp sắc trong suốt ở cái vùng lưỡi. Và nó, những cái hạt nhỏ này nó có cái khả năng là nếm vị. Với cái tác ý muốn nếm, ví dụ như nếm cái nước miếng, thì nếu những cái hạt này nó tiếp nhận cái sự xúc chạm với nước miếng và nó tiếp nhận được cái vị thì chúng ta biết đây là những cái hạt thuộc về sắc thần kinh lưỡi. So this eye sensitivity, ear sensitivity, tongue sensitivity, nose sensitivity, body sensitivity is our door. That is the five doors. The objects are coming from those doors. So another door is mind door. Và như vậy chúng ta có những cái sắc thần kinh mắt, sắc thần kinh tai, sắc thần kinh mũi, sắc thần kinh lưỡi và sắc thần kinh thân. Đây là những cái cửa hay là những cái môn hay là giác quan. Và những cái đối tượng bên ngoài nó nó được tiếp nhận đối với chúng ta là thông qua năm cái cửa này. Và còn một cái cửa khác nữa, đó là cái tâm thức của chúng ta. So to know mind door, your mind should go into the heart. According to Vidama's saying, into the heart there is blood. So based on blood, there is one kind of rupa we call hatya vatu, heart base. So the minds exist there, arise there. So you should check your mind existing there, except the mind which is arising. So that place we call heart base. Để biết được cái tâm ý nó ở đâu và nó như thế nào thì chúng ta hướng tâm, cũng dùng cái tâm của mình hướng đi vào vùng trái tim. Và theo như lời dạy của Đức Phật thì ở trong trái tim, ở một cái vùng có máu chảy thì nơi đó có một cái loại những cái hạt tổng hợp sắc nó sinh khởi ở nơi đó và nó được gọi là hadaya quá thú hay là sắc ý vật, tức là nó là nơi nương tựa của ý hay tâm ý chúng ta, ý căn của chúng ta sanh lên. Và nơi đó là nơi tâm cư ngụ và nơi khởi lên những cái tiến trình tâm. Và như vậy chúng ta gọi ở đây là sắc trái tim hay là sắc ý vật hay là tâm căn. That is what we call mind. Và chúng ta cũng có thể gọi là ý môn, cái cửa của ý. So if we think something about some object, that object appear in the mind door. Và nếu chúng ta nghĩ về cái điều gì đó thì cái những cái điều đó nó là đối tượng của ý môn, ý căn, nó xuất hiện trong cái ý môn của chúng ta. So if you think the Buddha's quality, the Buddha's qualities impinge in your heart. Nếu mà quý vị nghĩ về cái ân đức của Đức Phật thì cái ân đức Đức Phật nó đang đập vào cái ý môn của quý vị. Because of this, if someone reflects Buddha's quality, that person is like the house or the monastery of Buddha. The staying place of the Buddha. Because of this, that person is worthy to pay respect. Và nếu một người nào mà luôn tu tập về niệm ân Đức Phật, thì trong tim của họ chỉ có hình ảnh và ân đức của Đức Phật, thì họ giống như là một bảo tháp hay là ngôi nhà có thờ Phật. Cho nên người đó là cả với phẩm chất tâm của họ như vậy thì là một người xứng đáng được kính lễ, cung kính. So if someone pay respect to you, if you feel shame, so you need to reflect Buddha's quality. So no need to shame. Buddha's qualities are in your heart. Và như vậy nếu có ai đó kính lễ, đảnh lễ các bạn thì các bạn cảm thấy giống như là xấu hổ đó, hoặc là thấy ngại á, thì lúc đó không mình có thể quán tưởng về ân Đức Phật, thì và vì lúc đó cái ân Đức Phật nó có mặt trong tim của các bạn. So these are real rupas, I say. Another one we call artificial rupa, artificial materialities. What are they? So one is a space. For example, space is nothing. If there is a true materiality, there is a space. So space is not real materiality, artificial materiality. But you need to discern. Why we need to discern? So to know this truth, you need to see space. If you don't see space, you may think this is one thing. So because of this, to see, to know different things, you need to see space. That is what we call artificial rupa, materiality. Artificial, not real. In Bali, called Anapana Rupa. Và cái đó là những thầy mới giới thiệu về những cái loại vật chất có thật và cũng có những loại vật chất khác không có thật. Và có những loại vật chất khác nó không có thật, nhưng mà nói cái từ tiếng Hán Việt là phi hiển sắc, mọi người có hiểu không? Thì nó rất khó hiểu, nhưng mà nó có thể nói dịch thẳng ra là sắc không thật. Ví dụ như hư không. Hư không là một cái nó không phải là vật chất, nhưng để thấy được hai cái đối tượng, ví dụ như hai cái hạt nhỏ li ti đó, thì chúng các bạn cần phải thấy cái khoảng không giữa chúng. Vì sao? Vì nếu không thấy cái khoảng không giữa chúng thì các bạn có thể nghĩ hai cái này là một. So next one is kaya lahuta, kaya mududa, kaya kaminyada, lightness of body, smoothness of softness of body, wealthiness of body. And those are also artificial rupa. So if the rupa is good, if a rupa is good, if it causes the food you eat good, the weather you stay, if it is good, so our body, our materiality become good. If so, you can feel light, you can feel soft, you can feel being ready. That is also artificial rupa. In Bali, kaya lahuta, kaya mududa, kaya kaminyata. Lightness, smoothness, and light of body, softness of body, and smoothness. Kaya kaminyata may translate wealthiness or malleability. Because in Vietnamese they use some of the Chinese words. Yeah. And so for those who never read the book, very difficult to understand. Yeah. Even we it's not easy to remember to memorize. Yeah, yeah. So I should translate directly from English. Lightness of a body. Cái softness of a body. Another one is kaya kaminyada is like a body is ready to do something because your body is healthy. So being ready, easy to understand. Và những cái loại cái loại sắc không thật khác, ví dụ như khinh thân, thuần thân, thích thân, tức là những cái đặc tính mà cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hay cơ thể cảm thấy mềm dịu, cơ thể cảm thấy sẵn sàng, khỏe khoắn, sẵn sàng làm cái việc gì đó, thì những cái sắc này nó không thật, nhưng mà nói là những cái đặc tính của sắc tạo ra, cho nên gọi là sắc không thật. So next one is a bodily intimation and barbell intimation. That is also not real rupa. Bodily intimation is, for example, like that showing a sign with the body like this. So that is you may think something. What is that? Which kind of rupa you may think? That is produced by mind. A kind of action of real materialities, not separate materiality, a strange action of real materiality. That is also you need to understand, you need to discern. Why? Sometimes we attach those actions. Some actor, they have a very good action, we may attach. What is that? What is which kind of materiality? This kind of materiality, you need to know. This kind of materiality is artificial materiality, a strange action of real materiality. So in the same way, another one is vajivanyati, barbell intimation. When we speak, speaking we is different people, different action. What is that? You may think one kind of materiality, that is also some kind of strange action of real materiality. How to do movement among the mouth area like that. So that is also need to discern. Và có hai loại sắc không thật đó nữa là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thân biểu tri là những cử động, cử chỉ của thân thể. Và chúng ta cũng cần phải quán những cái sắc này, mặc dù nó không thật nhưng nó là những cái hành động hay những cái sự chuyển động của các cái sắc thật mà ra. Sắc thật là những cái có thể thấy được, sẽ thấy chạm được. Nhưng mà nó khi nó cùng chuyển động, nó cùng tạo ra những cái hình dáng, những cái cử chỉ điệu bộ thì những hình dáng cử chỉ điệu bộ này bản thân nó là không thật, nhưng mà nó cũng dựa trên những cái sắc thật đó. Và tại sao chúng ta cần phải quán hay phân tích nó? Bởi vì chúng ta thỉnh thoảng là thấy có những cử chỉ hành động của người khác nó lạ hay là nó hấp dẫn hay là nó hay ho, rồi chúng ta có thể dính mắc vào đó. Nhưng khi chúng ta quán thì thấy rằng thực ra nó cũng chỉ là sự cử động chuyển động của những nhóm hạt nhỏ li ti mà đã từng thấy mà thôi. Tương tự như vậy, cái khẩu biểu tri tức là cái lời nói, cái có một số người nói rất hay, nói cái cách nói rất là truyền cảm vân vân, thì đây cũng là những sắc không thật và nó dựa trên những sắc có thật và những cái sự hành động lạ, những cử động lạ của những sắc có thật này mà tạo ra cái khẩu biểu tri. Và chúng ta cũng cần phải phân tích để thấy rõ nó, bản chất thực của nó là gì. So next one is arising of real materiality. That is what we call jati. So if divide into two, so first arising, later arising, so two types. Anyway, that is arising of real materiality. That is also need to see. Aging of real materiality, that is jara. Jara is aging of real materiality. So next one is death. What is death? Death is death of real materiality. That is also we call artificial materiality. Because what is arising? Arising of real materiality. What is aging? Not separate rupa. aging of rematerialityIn the same way, death. What is death? Death is not separate materiality. Death of real materiality. Need to discern. Và có ba loại sắc không thọ khác chúng ta cần phải quán hay phân tích để hiểu rõ, đó là sự sinh lên của cái sắc thọ gọi là cha tí, là và nó có hai giai đoạn là sinh trước và sinh sau, thì chúng ta cũng cần phải thấy rõ. Nhưng nói chung nó là sự sinh lên của cái sắc có thật, những cái hạt đó nó sự sinh lên và nó già là cha ra, thì nó già là bản chất của nó cũng không có tách rời của các cái thành phần mà nó cấu tạo nên nó, và nó chết đi, tức là nó diệt đi, nó biến mất. Thì ba cái giai đoạn này của sắc thì chúng ta cũng phải quán thấy, và đó là ba cái loại sắc không có thật. All are 28 rupas. You should count back. Và tất cả tổng cộng có 28 loại vật chất, 28 loại sắc. Và các bạn có thể đếm ngược trở lại sẽ thấy là 28. So after discerning materialities, you should discern causes. Some materialities are arising because of mind. For example, you see shaking my hand because my mind wants to shake. So the hand shakes. So mind and this materiality have a connection that is produced by mind. So mind also one cause. Another cause is temperature. Based on temperature, in our body have a temperature. That is what we call fire element. Fire element also producing new materiality. So fire element, temperature is one cause. Another cause is food. We call oja, nutriment. So among materiality, there is oja. That oja also producing new materiality. So oja also one kind of cause. So another one is a karma. The karma now you cannot see. After discerning mentality only, you can see that karma cause. So you need to discern the mind producing materiality, temperature producing materiality, food or nutrients producing materiality. So together with cause, you need to discern. Và như vậy có 28 loại vật chất khác nhau ở tồn tại trong cơ thể chúng ta, và chúng ta cũng cần phải quán cái nguyên nhân để sinh ra những cái loại vật chất này hay là những hạt tổng hợp sắc này. Và nó có 4 nguyên nhân sinh ra. Đầu tiên nó là do tâm sanh. Ví dụ như tôi vẫy cái tay, cử động cánh tay, thì do tác ý, do tâm tôi muốn vậy, muốn chuyển động cánh tay, thì nó sẽ tạo ra những cái hạt tổng hợp sắc do tâm sanh, và nó chuyển động, nó giúp cho cái tay của tôi chuyển động được, nó có thể vẫy tay. Như vậy cái loại có những loại sắc do tâm sanh ra, và có sắc do thời tiết sanh ra, là trong cơ thể chúng ta có yếu tố hỏa đại hay là yếu tố lửa, và mỗi cái hạt tổng hợp sắc nó có yếu tố lửa trong đó, và nó có thể tạo ra cái hạt tổng hợp sắc tiếp theo như một thể tề hệ tiếp theo. Như vậy một vài thế có những cái thế hệ được tạo ra từ yếu tố lửa của một hạt. Và như vậy đây là những cái hạt do thời tiết sanh. Và cái nguyên nhân tiếp theo mà sanh ra các cái hạt đó là là thức ăn. Thức ăn hay là dưỡng chất, khi chúng ta ăn vào thì nó sẽ tái tạo ra vô số những cái hạt tổng hợp sắc đó trong khắp cơ thể chúng ta. Và ở mỗi hạt nó có cái yếu tố dưỡng chất. Một trong 8 thành phần mà hồi nãy mình học á, thì cái yếu tố dưỡng chất đó nó lại tiếp tục tạo ra những cái thế hệ, các thế hệ tổng hợp sắc tiếp theo. Như vậy là lại thức ăn hay dưỡng chất là một trong những nguyên nhân tạo ra các cái tổng hợp sắc. Và yếu tố thứ tư, nguyên nhân thứ tư đó là nghiệp sanh. Và bây giờ thì các bạn không thể thấy được những cái hạt sắc do nghiệp sanh này, mà phải khi chúng ta ở quán tới một giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy được các sắc do nghiệp sanh là nó được sanh ra như thế nào từ nghiệp quá khứ của chúng ta. After discerning yourself, you need to discern outside people in front of you. So in the same way, you can discern one person, two person, three person as a group. You can discern. Và sau khi quán toàn bộ cơ thể mình có những thành phần cấu tạo như vậy, những hạt như vậy, thì các bạn bắt đầu phải quán ra bên ngoài, tức là với mắt nhắm, với định tâm thì quán các cái cấu tạo đó trong cái người ngồi kế bên cạnh, một người đầu tiên, sau đó hai người, ba người, cho đến cả nhóm đều thấy những cái này. So non-living things, for non-living things also you need to discern. For example, this property, you're trying to discern four elements. This property will break it down as a small pieces. If so, a kind of rupa you can find. Four elements, kala, smell, taste, oja, nutriments. So for the non-living things, a kind of rupa only, not much things. You can discern everything, phone, car, houses, jewelries, you need to discern. Và tiếp theo các bạn phải quán những cái đồ vật vô tri. Tức là chúng ta đã quán về người, tức là chúng sanh hữu tình, tức là có tâm thức. Còn bây giờ chúng ta sẽ quán tiếp tục các cái đồ vật vô tri. Ví dụ như cái đồ vật này, sau khi dùng định hướng tâm đến và phân tích tứ đại trong cái đồ vật đó thì chúng ta sẽ thấy nó phá vỡ ra các cái hạt nhỏ đối với chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được các cái hạt nhỏ li ti đó nó sanh diệt không ngừng. Và chúng ta bắt lấy một hạt, chúng ta có thể thấy được 8 thành phần trong mỗi hạt, đó là đất, nước, gió, lửa, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Và như vậy chúng ta thấy có thể quán tất cả những đồ đạc, ví dụ như hoa, như xe, như nhà cửa, như trang sức, quần áo, vân vân, tất cả nó đều cấu tạo từ những cái thành phần nhỏ nhất như vậy, gọi là hạt hà nguyên tử đấy, và nó đều có những 8 thành phần như vậy. Và đối với đồ vật vô tri thì nó không thể có hơn 8 thành phần, tức là nó chỉ có 8 thành phần mà thôi. For the non-living things, temperature only is cause. Và như vậy đối với đồ vật vô tri thì cái nguồn gốc mà để sinh ra nó đó là chỉ có sắc thời tiết thôi. Như hồi nãy mình thấy có sắc do tâm sanh, do nghiệp sanh, vật thực sanh, nhưng mà đối với đồ vật thì chỉ duy nhất có sắc do thời tiết sanh. So after descending like that, you should combine by seeing changing because of causes such as mind, temperature, food. By seeing all are changing, because if the weather is cold and hot, not the same. So by changing, by seeing the nature of changing because of causes, you should note these are materiality, materiality. No man, no woman, no human, no deva. Just materiality, materiality. You should note. Và bằng cái sự kết hợp với nhau, bằng sự nhìn thấy cái sự thay đổi và bởi các cái nguyên nhân sinh ra của các cái vật chất này, các cái cấu tạo nhỏ nhất của vật chất này, và các bạn sẽ thấy rằng đây không phải là đàn ông hay đàn bà, đây chẳng có người hay là chư thiên hay ai cả, tất cả chỉ là những cái hạt tổng hợp sắc. So now we have finished discerning materiality. So why we need to discern? Our Buddhist view is another non-self. So people think have a soul in the body. In the body means some people soul is in the materiality. They think. Some people think soul is in the mentality. Now we have found every materiality, every part of the body, one by one. If so, we understand in the materiality there is no soul. So about the materiality, we have a right view. That is our purpose. To get non-self view, we need to discern one by one. Và tại sao chúng ta phải phân tích cái thân hay các vật chất ra ở cái mức độ cùng tột như vậy? Và như vừa thầy vừa giới thiệu thì nó đã xong cái phần phân tích về vật chất. Là vì ở trong cái giáo lý của Đức Phật, cái cốt lõi của giáo lý Đức Phật là tính vô ngã. Đó là một cái chân lý. Và để có thể thấy được chân lý này, để vượt qua được cái thấy biết sai lầm cho rằng có một cái linh hồn ở trong cái cơ thể này. Có người cho rằng có linh hồn ở trong thân, hay là có người cho rằng cái linh hồn nó nằm ở trong tâm. Và bằng cái việc mà phân tích toàn bộ cái cơ thể của chúng ta ra thành từng phần một cho đến cái mức độ cùng tột nhất, cấu tạo gọi là không thể nhỏ hơn được nữa, thì chúng ta sẽ thấy rằng hoàn toàn nó không có linh hồn ở trong đó. Và bằng cái việc thấy trực tiếp bằng trí tuệ minh sát như vậy, chúng ta sẽ phá vỡ được cái chấp sai lầm, cái tà kiến sai lầm cho rằng có linh hồn ở trong thân. Và chúng ta đạt đến cái chánh kiến. Và chánh kiến đó là mục đích của chúng ta, đó là trí tuệ. So our body is strangely doing. Sometimes speak, sometimes see here and there, sometimes run here and there. So if we don't have enough knowledge, we may think this body has a soul, like running, car is driving, car is moving, making light, making sound. Children may think in the car there is one being. If you take out one by one, if you break down the car one by one, children may understand, the person may understand there is no beings inside. In the same way, our body also doing movement strangely, doing actions very strangely. Because of this, if we don't have knowledge, we think there is a soul, there is a me occupying this body. But although we occupy this body, this body show all nature. When have time, when the times come, this body were old, were sick, were dying. So if we occupy this body, we will suffer. Because of this ordinary person, if we got disease, we very suffer. For the Arahanta, although they got disease, although they are sick, although they dying, they no pain in mind, because they understand this body is not mine. This body is just materiality. Vì chúng cái thân này nó đi đứng, nó nói năng, nó nhìn cái này thấy cái kia, nó chạy đây chạy kia, nó có những cử chỉ hành động thế này thế khác rất nhiều, cho nên chúng ta có một cái chấp lầm cho rằng cái cơ thể này nó có một cái linh hồn, nó là ta, là tôi, là của ta, bản ngã của ta. Và đây là một cái chấp sai lầm, là tà kiến, và chúng ta đau khổ vì nó. Cũng giống như có cái xe hơi nó chạy trên đường, vì nó có thể chạy, nó có thể phát ra tiếng kêu, cho nên có những em bé nó có thể cho rằng ở trong xe hơi đó là một cái chúng sanh, chiếc xe hơi đó là một chúng sanh, hay là một cái có linh hồn có thể điều khiển được chiếc xe. Nhưng khi chúng ta tháo dỡ bỏ từng phần của chiếc xe ra, bánh xe, căm xe hay là từng bộ phận của xe ra, thì nó không có gì hết ở trong đó, nó hoàn toàn là những vật chất đơn thuần mà thôi. Và như vậy cái đứa trẻ đó hoặc một người nào đó sẽ nhận ra rằng không có ai ở trong chiếc xe đó, là cả tất cả chỉ là sự hợp thành và vận hành. Và do chúng ta không có chấp về cái linh hồn ở trong thân, cho nên chúng ta không có chấp cái thân này là của mình, là của tôi, là chính tôi, Cho nên chúng khi cái thân này theo cái bản chất tự nhiên của nó là của vật chất, là nó có sinh ra thì nó có già, nó có bệnh và nó chết, nó tan rọt hoại theo đúng quy luật tự nhiên, thì cái tâm của chúng ta sẽ không có sự đau khổ, không có sự bám chấp. Và như đối với vị A-la-hán, vị ấy mặc dù vẫn có thân, vẫn có sự già bệnh chết, nhưng vị ấy không hề xuất hiện những cái sự khổ não u phiền trong tâm, bởi vì vị ấy hiểu rằng toàn bộ cái thân này nó chỉ là một khối vật chất tạo thành mà thôi. So by listening about this, you may not understand so detailed. At least you may get something right view. So I should stop. Và chỉ bằng nghe pháp thôi thì các bạn chưa có thể hiểu một cách hoàn toàn, nhưng chỉ khi nào các bạn quán trực tiếp bằng tuệ của mình thì sẽ hiểu. Nhưng mà nghe như vậy thì cũng sẽ có một vài cái chánh kiến. Và tới đây thì tôi xin dừng. So if there is a question, one or two, you can ask. Venerable Sir, why the body have some pain feeling caused by sickness, or there's some pain feeling caused not by sickness? So which create the sickness? Thank you, Bante. Thưa thầy, vì sao cơ thể có những cơn đau do bệnh hay những cơn đau không do bệnh? Cái gì tạo ra cơn đau? Con cảm ơn thầy. Thì câu hỏi nó nên rộng hơn một chút, đó là bệnh nguyên nhân từ đâu. So summarized question should be, what is the cause of the sickness, pain feeling or sickness? Pain caused by sickness. Or there's some pain not caused by sickness, and what caused the painful feeling? Normally, if not sick, so our bodies, according to Buddha's teaching, our bodies are always sick. Why the Buddha say like this? So, sick, the nature of sick persons cannot sit a long time, cannot stand a long time, cannot walk a long time, cannot lying down long time. That is the nature of sick. If someone sick, all have to change recently. So our body also, if it sit long time, become pain. If stand long time, cannot stand a very long time. Not like deva. Deva bodies are, you know, deva come to the Buddha just standing, listening one Dhamma talk, because their body is very healthy. So our body is not so healthy, have to change occasionally. So cannot sit a long time, cannot stand up a long time. Because of this, we have to balance our body. Sometimes have to walk, sometimes have to sit. Between that, have to do our jobs. If a pain, change again, do again. In this way, we try to improve. Because of this, the Buddha teach Abhidhamma in the Deva realm. So people cannot listen 3 months continuously. Cái câu hỏi nhấn mạnh về tại về những cơn đau, tại sao là có những cơn đau. Thì Đức Phật dạy rằng cơ thể của con người chúng ta luôn luôn là bệnh hoạn. Luôn luôn trong từng thời khắc là bệnh hoạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái đây là cái đặc tính tự nhiên của cơ thể loài người. Và đối với một người bệnh hoạn thì người đó không thể nằm lâu được, không thể đi lâu được, không thể đứng lâu được, không thể ngồi lâu được. Luôn luôn chúng ta phải thay đổi tư thế, phải thay đổi cách này cách kia cho nó đỡ đau đi, rồi lại thay đổi tiếp cho nó đỡ đau đi. Đó là cái đặc tính của cơ thể loài người. Do vậy mà Đức Phật nói là cơ thể này, thân thể này luôn luôn bệnh hoạn. Nó khác với cái thân thể của chư thiên. Vì thân thể chư thiên thì họ rất là khỏe mạnh và họ có thể đứng rất rất là lâu, tức là họ không có như loài người. Và khi mà họ đi xuống cõi người để đảnh lễ Đức Phật và nghe giáo pháp thì họ có thể đứng suốt ra thời thuyết pháp. Và do đó Đức Phật đã giảng vi diệu pháp, cái tạng luận trong tâm tạng kinh điển đó là ở cõi trời Đao Lợi chứ không phải ở cõi người, là vì ngài giảng ở trên đó 3 tháng liên tục ở cõi người, tức là ngài vắng mặt mùa hạ thì ngài giảng trên đó 3 tháng, vì ở loài người không ai có thể nghe liên tục 3 tháng trời được, nhưng mà chư thiên thì ở trên đó họ liên tục được. Câu hỏi này liên quan đến bài giảng vừa rồi cho nên ưu tiên. So, in every body there are two kind of bhava rupa, only one, this female and male bhava rupa. But in the woman, the female bhava becomes stronger, predominant. Rather than the male bhava and opposite, everybody only there is one kind of bhava rupa, and this bhava rupa is the whole body or not? In the animal, those who doesn't have the heart like the worm, and so is it there is heart based materiality or not? Kính bạch sư, trong mỗi người có đủ cả hai sắc tính nam và sắc tính nữ, hay ở mỗi người chỉ có sắc giới tính nam hoặc sắc giới tính nữ thôi? Tức là ý người này muốn nói là nếu mà đủ cả hai sắc tính á, thì người nữ sắc tính nữ mạnh hơn, và người nam thì sắc giới tính nam mạnh hơn, phải không? Rồi câu hỏi tiếp là sắc giới tính có mặt ở khắp thân phần cơ thể không ạ? Ở những con vật không có tim như con dung thì có sắc ý căn không ạ? So for the bhava rupa, for the male bhava rupa, purisa bhava rupa only. For the woman, eti bhava rupa only according to Abhidhamma. Not have a two rupa and one bhasa. Và theo như vi diệu pháp của Đức Phật thì trong mỗi giới tính chỉ có một cái sắc giới tính thôi. Ví dụ sắc người nữ thì chỉ có sắc giới tính nữ, người nam chỉ có sắc giới tính nam. Bởi vì vậy một người, trong một người có tổng cộng 27 loại sắc mà thôi. So for that, Hadaya Vatu is if they don't have a heart, they may have one place to exist, to have for the mind, but where is we don't know. Đối với những chúng sanh mà nó không có tim, không có trái tim, hình dạng trái tim như chúng ta, thì nó cũng có một cái chỗ nào đó trên cơ thể, có loại sắc nào đó nơi sanh khởi cái tâm, nhưng mà chúng ta không biết chính xác là những cái nơi nào. So the bhava rupa exists the whole body. Yeah, bhava rupa exists the whole body. Và sắc giới tính có mặt ở khắp cơ thể. Trả lời như vậy. To stop, according to time. So sharing merit. Chúng ta nên nghĩ về lại đây và chúng ta nên hồi hướng công đức, chia phước. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hodu. Vaham hodu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabha sadhanam. Sabha sadhanam. Vajemi. Vajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.